Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 1515, đại chiến bắt đầu. Trường cung di tích cổ chiếm lấy một cái thứ nguyên thế giới. Mà lần này nguyên thế giới nội bộ, lại phân hóa ra rồi vô số cái nhỏ thứ nguyên vũ trụ. Căn cứ địa vị khác biệt, ở lại người cũng liền khác biệt. Như Tần Phong ban đầu đạt được thần kiếm những địa phương kia. Chẳng qua là trường cung cổ tộc dưới trướng thần điện điện chủ địa phương. Mà Nhiếp Thiên đạt được tiên huyết địa phương, thì là trường cung cổ tộc một vị lão tổ mai cốt chi địa. Mảnh này vách núi thì càng rất rồi. Nơi này là trường cung cổ tộc thủy tổ mai cốt chi địa. Là cống hiến lớn nhất mấy vị thủy tổ mồ mà. Mai táng rồi tốt mấy vị ở trường cung cổ tộc trong lịch sử lưu lại kinh sao dấu vết lão tổ. Mà cái gọi là chi thánh địa phương thì là các đời tộc trưởng mai cốt chi địa cùng ngoại giới ngăn cách, là thứ nguyên thế giới ở giữa một cái đơn độc không gian. Bên ngoài có kết giới bao phủ, dựa theo trường cung cổ tộc tổ huấn, phụ thân hắn nếu không có bỗng nhiên chết trận, hẳn là cũng sẽ chôn ở chi thánh địa phương. Diệp Phong yêu đau thương nói. Hắn ánh mắt quét qua. Mảnh này vách núi cực lớn, kéo dài mấy chục ngàn bên trong. Hắn năm đó cũng là trường cung cổ tộc người. Mặc dù về sau đi ra trường cung cổ tộc, làm Diệp Phong yêu lại đối sinh ra hắn nuôi nấng hắn nơi này khắc cốt minh tâm. Nơi này có thông hướng chi thánh địa phương đường sao? Tần Phong hỏi nói. Tần Phong cùng nhau đi tới, không sai biệt lắm đã đi khắp rồi trường cung di tích cổ. Trảm thiên kiếm nhưng không có cảm ứng được luân hồi cối xay mảy may tin tức. Nếu như luân hồi cối xay thật ở mảnh này thế giới nói, vậy cũng chỉ có tiến về chi thánh địa phương rồi. Hẳn nên là chúng ta đi vào nhìn một cái a. Diệp Phong yêu than thở, hắn cũng không xác định. Hắn năm đó rời đi trường cung cổ tộc thời điểm vẫn là một cái tiểu bối. Đối trường cung cổ tộc tổ địa hiểu rõ cũng không nhiều. Sẽ không phạm kiêng kỵ a? Mấy người khác chần chờ. Diệp Phong yêu lung lay đầu. Trường cung cổ tộc tất cả thuần khiết huyết mạch đều chết sạch rồi. Không có gì đáng ngại. Kết quả là mấy người liền thận trọng bay xuống núi sườn núi. Từ vách núi dưới đáy bắt đầu tìm kiếm, Bạch Hạo Tôn bọn người kiêng kỵ, cũng xuống rơi xuống vách núi giữa. Bọn họ tới nơi này thứ nhất là vì rồi ngăn cản Tần Phong bọn người tìm tới luân hồi cối xay. Thứ hai thì là bọn họ cũng muốn tìm kiếm nơi này chí bảo. Tốt nhất là đem hồng hoang chí bảo mang đi. Vách núi toàn thân đen kịt, giống như là nhiễm qua vô số cường giả máu ngưng kết mà thành. Ở trên vách núi còn có rất nhiều sơn động. Có sơn động nhìn không thoải mái, nhưng tuyệt đại đa số sơn động cửa ra vào đều có từng khối bia đá bày đặt. Tần Phong chăm chú nhìn lại, những bia đá này phía trên chữ viết thậm chí đều đã mục nát rồi. Thấy không rõ phía trên đến cùng điêu khắc rồi cái gì, nhưng cũng có một chút có thể nhìn ra, tựa hồ là mộ Chí Minh, Lá Quốc An, sinh tại Đỏ Võ Kỷ Niên, trường cung cổ tộc thứ 8 chi mạch nắng gắt, bởi vì ngoài ý muốn chết yểu, hưởng thọ 1.700.000 tuổi, Lá Tịch Linh, đại trưởng lão chi nữ, trường cung cổ tộc đệ nhất mạch đích nữ, chết trận tại tầng thứ 6 lớn như trời trên lục địa. Hài cốt không tìm được, đứng mộ chôn quần áo và di vật, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tần Phong ánh mắt quét qua từng khối mộ bia, rõ ràng rồi, hạp cốc sơn động giữa những người chết kia đều là cực kỳ lâu trước kia trường cung cổ tộc chết khó người. Những này người có chết bởi lên một cấp nguyên mới bắt đầu, chỉ bất quá ngay lúc đó mộ bia ghi khắc đều là năm đó thời điểm kỷ niên tên. Đối với trường cung cổ tộc hậu thế người tới nói, những này người đều là thủy tổ cấp nhân vật. Bất hiếu tử Tôn Diệp Phong yêu lễ bái tổ tiên chi linh. Diệp Phong yêu hướng về phía sơn động giữa những kia mộ bia quỳ lại nói. Diệp Phong yêu cùng Diệp Thanh Sam hai người đều là trường cung cổ tộc những năm cuối nhân vật. Mặc dù bọn họ cũng không phải là trường cung cổ tộc chân chính huyết mạch, nhưng trường cung cổ tộc cuối cùng một đời tộc trưởng nuôi lớn rồi bọn họ. Vẫn cứ có cha con chi thực, liên tiếp đập rồi mấy cái vang đầu. Diệp Phong yêu vừa rồi đứng dậy tiếp tục tìm kiếm. Ân, trong này có thật nhiều bảo bối nha. Nếu có thể mang đi, chúng ta coi như phát rồi. Khang Bằng hai mắt bốc lên ánh sáng. Những hang núi kia giữa, trước mộ bia phương để đó cống phẩm. Những này cống phẩm nhìn đều có chút bất phàm. Có là trường cung cổ tộc tổ tiên sử dụng chí bảo. Năm đó trường cung cổ tộc là này phiến thiên địa ở giữa thế lực cường đại nhất. Trường cung cổ tộc tổ tiên sử dụng chi vật, có thể nghĩ mỗi một kiện cầm ra đi đều có thể gây nên gió tanh mưa máu. Khang Bằng thậm chí còn chứng kiến rồi một chút tướng mạo cùng loại bàn đào trái cây bày đặt ở ngọc bàn giữa, phiến khu vực này chí ít phong tồn rồi vài ước năm lâu. Vài ước năm cũng không từng hư thối trái cây. Có thể nghĩ đến cùng là như thế nào chí bảo. Cho ta kiềm chế một chút. Vạn nhất nơi này có cái gì cấm kỵ, dẫn động những kia tiền bối nhóm tàn hồn coi như không tốt rồi. Tần Phong lạnh lùng nói. Dọa đến Khang Bằng lùi về rồi đã vươn đi ra một nửa tay. Chúng ta mục đích là tìm đến luân hồi cối say, không phải là đến mạo phạm những này tiền bối anh linh. Diệp Phong yêu vậy lạnh lùng nói. Nếu không có Khang Bằng là Tần Phong mang tới dược sư. Ở Khang Bằng động niệm đầu nháy mắt hắn cũng đã đem nó gạt bỏ rồi. Khang Bằng cũng không dám lại có cái gì ý đồ xấu rồi. Mấy vị đại lão đều không cho phép. Nếu là hắn lại mạo phạm, đó là tự tìm đường chết. Tần Phong một đường đi qua, cùng Bạch Hạo Tôn bọn người xa xa tương đối, bọn họ đều ở lẫn nhau kiêng kỵ, ở lẫn nhau cảnh giác giữa lại tìm kiếm khắp nơi khả năng điểm đáng ngờ. Diệp Phong yêu là bọn họ người, không phải là chúng ta người. Chúng ta không cần thiết kiêng kỵ nhiều như vậy. Nhiều như vậy bảo bối ngu sao không cầm. Hẻm núi bên trong có cười lạnh âm thanh vang lên. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc một bộ phận lão quái đã bắt đầu hướng về kia chút mộ bia cống phẩm thò. Ra tay đi, nơi này cống phẩm cùng vật bồi táng quá mức mê người rồi. Mà lại liền bày ở trước mặt, cho dù là đạo tổ cấp lão quái, cũng không nhất định có thể chịu được rồi loại này dụ hoặc. Bọn họ vất vất vả đi này một lần, cũng không muốn tay không mà về. Ngươi dám? Diệp Phong yêu giận dữ, trầm giọng hét lớn, nơi này chính là trường cung cổ tộc tổ tiên Mai Cốt Chi Địa. Mỗi một vị đều là trường cung cổ tộc tổ tiên. Diệp Phong yêu là nghe lấy trong đó một số người cố sự lớn lên. Hắn há có thể nhận được rồi những này người như thế bất kính. Diệp Phong yêu ngươi quản quá rộng rồi, chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc sự tình không cần ngươi quản. Thương Lôi tộc chi chủ Thương Không quát lạnh, đạm mạc ra tay, chặn đường Diệp Phong yêu. Rầm rầm rầm, Nhiếp Thiên, lão ăn mày, Bạch Hạo Tôn mấy người cũng đều nhao nhao động thủ. Bầu không khí trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Song phương giằng co, mười mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả khí tức làm cho toàn bộ hẻm núi đều đang run rẩy. Kia vách núi phát ra kéo kẹt áp bức âm thanh, kinh khủng sóng khí đẩy ra, uy áp tràn ngập ở toàn bộ vách núi giữa, từng khối mộ bia vỡ vụn, hóa thành bột mịn, nếu không có song phương đều có nửa bước tiên đạo cường giả ở thủ hộ. Song phương thế lực những kia tầng dưới chót tu sĩ sợ là cũng sẽ vẫn diệt. Các ngươi muốn chết, Diệp Phong yêu trong mắt lóe lên tàn khốc, sát cơ nồng đậm hiện lên. Lại có thể có người dám ở chỗ này dương oai, đối tổ tiên bất kính. Hắn nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút những này người, sợ là có lỗi với sớm đã cưỡi hạc đi hướng Tây cha nuôi. quả thật là không có cấp bậc lễ nghĩa đồ vật. Tần Phong sắc mặt vậy vô cùng băng lãnh. Hắn mặc dù vậy, tham tài, nhưng lấy chi có đạo. Nếu là bằng hữu tổ tiên di vật, hắn là sẽ không đi cầm. Đây là nguyên tắc, càng sẽ không ngay trước mặt người khác đem đối phương tổ tiên nhóm cống phẩm cho mang đi. Nhưng hiển nhiên, mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cũng không tuân thủ những lễ nghi này. Chúng ta chính là muốn cầm đi những này đồ vật. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thương Lôi tộc kia mấy lão quái vật khinh thường, lộ ra gây sự mà một dạng vẻ mặt. Vậy cũng chỉ có thể mời ngươi nhóm đi chết rồi. Diệp Phong yêu trên người có khí thế đáng sợ đẩy ra. Một đạo tiên quang bắn ra. Tiên hồn nở rộ sáng chói quang hoa. Ánh mắt như kiếm. Tần Phong cũng giết ra. Diệp Phong yêu hiện tại đã trở thành rồi hắn quân đội bạn. Lúc này khẳng định không thể nhìn Diệp Phong yêu một cái người mạo hiểm. Dầm dầm dầm. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Song phương nửa bước tiên đạo cường giả giao phong cùng một chỗ. Tần Phong đối đầu rồi Bạch Hạo Tôn. Bạch Hạo Tôn sau lưng có một vòng sáng chói ban ngày, chiếu rọi ra vạn trượng ánh sáng trắng, như mặt trời thần một dạng. Tần Phong toàn thân thì vờn quanh hỗn độn khí tức, hỗn độn biển cả vờn quanh ở Tần Phong toàn thân, cuồn cuộn không ngừng chui vào Tần Phong thể nội vì Tần Phong cung cấp chiến lực. Tần Phong mỗi một kiếm vung ra, hỗn độn biển cả đều cuồn cuộn lên sóng lớn ngập trời. Một đạo hỗn độn tấm lụa ngang đánh Bạch Hạo Tôn. Mấy cái tháng không thấy ngươi liền chạy tới một bước này. Ngươi là ta Bạch Hạo Tôn đời này duy nhất một lần tính sai. Bạch Hạo Tôn đại chiến Tần Phong. Sắc mặt băng lãnh, nội tâm lại là kinh hãi. Mấy tháng trước thời điểm, Tần Phong ở hắn trong mắt vẫn chỉ là một cái tiện tay liền có thể bóp chết tiểu bối mà thôi. Bây giờ Tần Phong lại có thể cùng hắn giao thủ, mà lại không phân cao thấp, lại hướng phía trước mấy năm. Tần Phong ở hắn trong mắt thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không tính. Hắn thổi khẩu khí liền có thể diệt sát đối phương trăm ngàn lần. Tần Phong trưởng thành tốc độ quá kinh người rồi. Bạch Hạo Tôn không cách nào tưởng tượng, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, gặp lại Tần Phong. Tần Phong lại nên đi đến hạng gì hoàn cảnh? Đây coi là cái gì? Cái này để ngươi giật mình rồi. Nếu có cơ hội, ta sẽ đích thân chém đứt ngươi đầu. Tần Phong cười lạnh, hỗn độn tiên thể nở rộ tiên quang, ngưng tụ ra một thanh hỗn độn ánh sáng kiếm bóng mờ. Hỗn độn ánh sáng kiếm cùng Bạch Hạo Tôn kia một tôn mênh mông ban ngày dị tượng đại chiến. Giống như là hỗn độn thần cùng mặt trời thần ở giữa giao phong. Chiến khí bành trướng, chiến uy không thể sánh được. Cái khác khu vực, chiến trường hoàn toàn cháy khét. An Khuynh Thành, Đế Tinh đám người gia nhập, làm cho Nhiếp Thiên bọn họ trận doanh so mấy lớn viễn cổ chủng tộc không có chút nào yếu. Diệp Phong yêu đối đầu rồi thiên tượng tộc thủy tổ, có thể nói lực áp đối phương. Diệp Phong yêu còn phân tâm đi đem mấy cái kia đối trường cung cổ tộc tổ tiên bất kính mấy tên kia cho chém giết rồi. Những người kia vì sự ngu xuẩn của mình cử động giao ra rồi đại giới. Nhưng cho dù những người kia bỏ mình, song phương giao chiến cũng là không có chút nào muốn ngừng đừng ý tứ. Chiến đấu một khi bắt đầu, cũng không phải là kết thúc dễ dàng như vậy rồi. Song phương đều muốn thừa cơ hội này giải quyết hết đối phương một vị nửa bước tiên đạo. Nói như vậy giữa song phương thực lực liền sẽ càng ngày càng lớn. Tần Phong cùng Bạch Hạo Tôn hai người kịch chiến. Từ trên mặt đất đánh tới trên trời. Song phương song song bay lên không. Ở hẻm núi phía trên đại chiến. Ai cũng không kém gì ai. Bạch Hạo Tôn chiếm cứ là cảnh giới ưu thế. Bạch Hạo Tôn nhục thân nửa bước thành tiên, cảnh giới nửa bước thành tiên, thần hồn nửa bước thành tiên, thực lực muốn so những lão tổ kia cấp nhân vật mạnh hơn một đoạn. Liền xem như Nhiếp Thiên gặp được rồi Bạch Hạo Tôn, cũng là giữ nhiều lành ít, cảnh giới cùng thần hồn ưu thế. Tần Phong không cách nào địch nổi Bạch Hạo Tôn, nhưng Tần Phong chân tiên nhục thân cũng không phải ăn chay. Tần Phong nhục thân tụ tập rồi 10 loại đặc thù huyết mạch chi lực. Hỗn độn tiên thể cùng cấp vô địch biệt hiệu cũng không phải bạch khởi. Tần Phong mượn nhờ ở nhục thân trên ưu thế, triệt tiêu mất rồi Bạch Hạo Tôn hai phe còn lại mặt ưu thế. Song phương đánh cho hẻm núi đều băng liệt, núi đá rơi xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN